Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, 1355, chương 1355 chờ ngươi, Minh Ca Thượng không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thân thể của nàng đột nhiên đau xót, ngay sau đó đã đặt mình trong với Minh Ca Tiểu Dựng, lúc này đây nhiệm vụ xem như hoàn thành sao. Minh Ca lược thấp thỏm, nàng sẽ không đem Quy Nhất cho nàng kia duy nhất một lần cơ hội liền như vậy mơ hồ dùng hết đi, nếu thật là nói như vậy, nàng sẽ thực bi thương, nàng sẽ còn tưởng lại trở về đem Tống Kiều kia Trương Xà Tinh mặt cào nát như thuộc tính giá trị. Giao diện ở ngay lúc này xuất hiện, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác. 18 trí lực giá trị, 62, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, không chúc phúc giá trị, không ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực. Phật ánh sáng nàng trí lực chướng một chút, này ý nghĩa này một chuyến tựa hồ cũng thành công hoàn. Thành đâu, Minh Ca đáy lòng lược hỉ, cuối cùng đem mặt trái cảm xúc dứt bỏ rồi. Quy Nhất giải thích, ký chủ tâm nguyện chính là làm Tạ Trạch Thiên không cần cưới Tống Kiều nữ nhân này. Lúc này đây ngươi trời xui đất khiến, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ này, có lần này tất cầu trải qua. Minh Ca bức thiết tưởng lập tức tẩy rớt chính mình cái này hắc lịch sử. Nàng liền cùng Quy Nhất đàm luận vị diện dũng khí đều không có. Nói vài câu lúc sau lại tiến vào vị diện chung. Lúc này đây ký chủ gì Minh Ca là cái sinh viên, nói. Đúng ra là cái đại bốn mới vừa tốt nghiệp tay mới. Cùng chính mình đồng học viên Lệ Na cùng nhau tìm công tác bị người lừa bán vào nào đó cùng ngoại. Giới vô pháp liên hệ thâm sơn cùng cốc, hai người vừa vặn bị bán ở cùng cái trong thôn, trong đó trải. Qua những cái đó chua xót tra tấn liền không cần phải nói. Ở giống như luyện ngục trong thôn qua hơn 2 năm lúc sau. Chung quanh những người này đối với các nàng thả lỏng cảnh giác. Hai người thậm chí còn có thể cùng nhau vào nhà nói vài câu nói khẽ, ngay từ đầu bởi vì không ngừng. Chạy trốn duyên cớ bị đánh vô số lần, sau lại bắt đầu nhẫn nại hai người ở dự mưu thật lâu lúc sau rốt cuộc tìm một cơ hội chiều sơn. Ngoại chạy tới, nơi này sơn hợp với sơn, lộ vòng quanh sơn, đứng ở cao cao trên núi cơ hồ nhìn không tới có xe hoặc là có thành trấn địa phương, liếc mắt một. Cái nhìn lại trừ bỏ trụi lùi sơn vẫn là trụi lùi sơn, hai người chạy a chạy. Cũng không biết phiên vài tòa sơn, rốt cuộc thấy được một cái đường nhỏ. Các nàng dọc theo này đường nhỏ vẫn luôn hướng phía trước chạy vội. Hy vọng tựa hồ liền ở trước mắt. Nhưng lúc này, Viên Lệ Na đột nhiên bị cục đá vướng ngã ở trên mặt đất, vẫn luôn gắt gao lôi kéo Viên Lệ Na tay. Minh Ca, tựa hồ lúc này mới phát giác, Viên Lệ Na trên mặt đều là mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt. Viên Lệ Na bụng đau, nàng mang thai, hơn nữa tại đây kịch liệt chạy vội hạ có đẻ non dấu hiệu, Minh Ca. Ta chạy bất động, ngươi trước chạy đi, ngươi chạy nhanh chạy, nhớ rõ đến lúc đó đi ra ngoài nói cho ta người nhà còn có báo nguy. Làm cho bọn họ tới đón ta, ta ở chỗ này chờ ngươi, đều là cùng nhau bị bán vào tới. Mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt. Dì Minh Ca nơi nào có thể đem Viên Lệ Na ném xuống. Nàng ý đồ đem Viên Lệ Na bối ở bối thượng, nhưng Viên Lệ Na bụng đè ở dì Minh Ca bối thượng đau. Thẳng run rẩy, chính yếu là dì Minh Ca cõng Viên Lệ Na căn bản là đi không mau. Vốn dĩ liền chạy bất quá những cái đó trong thôn người. Như vậy kéo xuống đi, từng phút từng giây liền sẽ bị những người đó đuổi theo. Viên Lệ Na ngồi dưới đất, duỗi tay lau một phen trên mặt nước mắt, đột nhiên như là hạ quyết tâm, nàng đem chính mình trong lòng ngực mấy cái nấu trứng gà còn có mấy khối bẻ nát màn thầu, cùng với mấy chương xoa nhăn rúm gió một khối tiền đều cho dì Minh Ca. Sau đó đẩy dì Minh Ca đi mau, đều đi đến này một bước. Như thế nào có thể đem đồng bạn ném xuống? Dì Minh Ca không muốn, nàng tưởng thử lại đem Viên Lệ Na bối ở trên người. Nhưng lại bị Viên Lệ Na hung hăng đánh hai quyền, hai người từng người nhìn đối phương. Nước mắt vô thanh vô tức chảy đầy mặt, cổ họng nghẹt ngào, nhưng liền khóc cũng không dám lớn tiếng khóc, lẫn nhau đều biết như vậy trì hoãn đi xuống. Một khi bị những cái đó các thôn dân đuổi theo, hai người đều sẽ đi không thoát. Chính là như vậy ném xuống chính mình đồng bạn, ném xuống mấy năm nay nhiều thời gian vẫn luôn đều ở sống nương tựa lẫn nhau cổ vũ đồng bạn. Chỉ có đương sự mới biết được có bao nhiêu gian nan, dì Minh Ca cơ hồ là đi bước một khóc lóc rời. Đi, nàng ngay từ đầu còn sẽ quay đầu lại đi xem Viên Lệ Na. Nhưng dần dần nàng rốt cuộc nhìn không tới ngồi ở đường cái thượng Viên Lệ Na. Nàng không ngừng chạy a chạy chạy a chạy, chạy ra đường nhỏ, chạy tới một cái hơi chút đại điểm đường cái thượng, cũng không biết chính mình chạy bao lâu. Trên chân bị ma bọt nước lại bị hư hao huyết, sau lại gặp được một chiếc xe ba bánh. Đáp xe ba bánh nàng lại đến một chỗ chợ thượng, nàng ở nơi đó dùng công cộng điện thoại trước báo cảnh. Sau đó lại cho chính mình trong nhà gọi điện thoại, nàng dựa theo Viên Lệ Na nói cho nàng Viên Lệ Na. Trong nhà dãy số bát qua đi, nhưng bên kia điện thoại vẫn luôn là đánh không thông trạng thái. Dì Minh Ca từ cái kia ác mộng giống nhau tiểu sơn thôn đi ra, nàng cho rằng nghênh đón chính mình sẽ là tân sinh. Nàng cho rằng trận này đại mộng thanh tỉnh, nàng rốt cuộc có thể bắt đầu hoàn toàn mới thuộc về chính mình nhật tử. Nhưng về đến nhà, nghênh đón nàng chính là cha mẹ thân một đốn đánh chửi. Cha mẹ đều cảm thấy nàng đường đường sinh viên bị người lừa bán vào tiểu sơn thôn đương những cái đó trong núi hán tử hai năm bà nương, quả thực lại mất mặt bất quá. Mấu chốt nhất chính là nhà mình nữ nhi không chỉ có không cảm thấy mất mặt, còn báo cảnh còn làm phóng viên phỏng vấn, lại còn có gióng trống khua chiêng về nhà. Quả thực nháo mọi người đều biết, chung quanh hàng xóm đều biết nhà bọn họ có cái nữ nhi bị bán cho tiểu sơn thôn đương hai năm bà nương. Dì cha mẹ cảm thấy không dám ngẩng đầu. Hà gia ca ca tẩu tử đều các loại ghét bỏ dì Minh Ca. Cảm thấy nàng như vậy về đến nhà thật sự là mất mặt đến không được. Người trong nhà tưởng mau chóng đem dì Minh Ca gả đi ra ngoài, cho nàng nói những cái đó việc hôn nhân, nếu không đối phương là 40 tới tuổi nam nhân, nếu không chính là mang theo tiểu hài tử ly dị nam, nếu không chính là thân có tàn tật. Dì Minh Ca một khang ủy khuất về đến nhà, nàng cho rằng người trong nhà sẽ các loại an ủi nàng, nàng cho rằng ra sẽ là nàng ấm áp cảng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy kết quả. Nàng trộm cha mẹ tiền rời nhà đi ra ngoài. Lúc trước báo cảnh, bởi vì có phóng viên phỏng vấn nháo đến rất đại, cho nên các cảnh sát chuyên môn thành lập cứu viện đội treo đèo lội suối đi tìm cái kia thôn nhỏ. Chính là ở trong thôn không có tìm được Viên Lệ Na, Viên Lệ Na không biết tung tích. Dì Minh Ca thường xuyên trộm gọi điện thoại cấp phụ trách chuyện này cảnh sát do hỏi trạng huống, nhưng đều không có về Viên Lệ Na tin tức. Nàng cùng Viên Lệ Na hai người thường xuyên nói lên đối phương gia đình địa chỉ cùng với gia đình thành viên cùng số điện thoại. Từng người đều đem đối phương tin tức nhớ rõ gắt gao. Lúc trước là sợ hãi có một ngày chính mình ngao không đi xuống, mà đối phương còn có thể tồn tại đi ra ngoài, ít nhất có thể cho trong nhà mang cái tin, cảnh sát nơi đó không có tin tức. Dì Minh Ca liền nghĩ đi tìm Viên Lệ Na người nhà. Nhưng tới rồi Viên Lệ Na ra trụ phòng ở, bên trong trụ đã không phải Viên Lệ Na người nhà. Canh 4, nhược nhược cầu tháng phiếu anh. Hết chương.